Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 632, kẻ nhìn trộm Beast. Vang vọng sơn lâm tiếng giống đương nhiên cũng bị Freyr cùng Mimir nghe được. Freyr vội vã trở lại thuyền nhỏ đăng lục địa điểm cùng lá sâu hội hợp. Mimir, chuyện gì xảy ra? Ai đang cầu cứu? Midgard còn có cự long, xem như học rộng tài cao cửu giới thứ nhất trí giả. Mimir tinh thông các tộc ngôn ngữ, nghe nói hắn nắm giữ phương ngôn từ địa phương chủng loại nhiều đến mấy trăm. Long ngữ cũng là một trong số đó. Lá hâu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là tiếng giống đến từ mặt phía bắc ngọn núi phía sau. Mặt phía bắc, Freyr cúi đầu hồi ức thoáng cái. Ta nhớ được mảnh này đồi núi mặt phía bắc là đuốc Fafnir bí mật tàng bảo khố. Nghe đến đó Mimir lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. A tương đương Fafnir, nguyên lai là hắn, bị một mình vây ở đỉnh núi vô số năm. Thật vất vả thoát khốn Mimir có trở thành lắm lời xu thế. Không biết là hắn vốn là nói nhiều vẫn là bị tịch mịch bước đi ra. Cùng lá sâu cùng Emma bọn người cùng nhau lữ hành lúc, hắn thường xuyên gặp mặt may cắm kim vì cùng nhau lữ hành đồng bạn kể chuyện xưa. Có quan hệ đuốc Fafnir cố sự hắn đã trước giờ nói qua. Fafnir cố sự có hai cái phiên bản, một loại là tại Midgard lưu truyền khá rộng anh hùng truyền thuyết bản. Tại cố sự này bên trong, Fafnir là một cái cực kỳ tham tiền đuốc. Bởi vì ngấp nghé phụ thân tài bảo mà ra tay giết cha. Nhưng những thứ này được mệnh danh là Nibelungen tài bảo kỳ thật đã sớm nhận nguyên rùa. Đuốc Fafnir bởi vậy bị nguyên rùa biến thành một cái thủ hộ tài bảo cự long. Tại cái này truyền thuyết cuối cùng, Fafnir bị Bắc Âu đại anh hùng Sigurd tay cầm thần kiếm Gram thảo phạt. Nhưng Sigurd cũng bởi vậy lọt vào Nibelungen tài bảo nguyên rùa. Bởi vậy nghênh đón một đoạn cuộc sống bi thảm. Cái này truyền thuyết tại thế giới loài người lưu truyền rất rộng. Nhưng Mimir lại thẳng thắn nói cho lá sâu. Đây chỉ là Odin để người lập cố sự. Mục đích tự nhiên là vì tuyên dương long tộc đến cỡ nào tàn bạo. Hắn còn phi thường gà tặc tại cố sự bên trong gia nhập bị người Midgard coi là kiêu ngạo nhân loại. Anh hùng Sigurd. Nhưng trên thực tế Sigurd chém giết cự long là một cái khác. Tại God of War 4 thế giới quan bên trong, Sigurd nhân sinh còn lâu mới có được Asgard lập như vậy long ngạo thiên. Lá hâu tự mình hỏi qua Valkyrie thống lĩnh Sigrun, lấy được đáp án để lá sâu thật bất ngờ. Thế giới này cũng không có tên là Brunhilde cao giai Valkyrie. Nói cách khác, chiến thần thế giới Sigurd anh hùng cố sự hơn phân nửa đều là Odin để người bịa đặt. Chỉ là vì thỏa mãn hắn chính trị mục đích mới tại Midgard lưu truyền rộng rãi. Chân thực Fafnir cố sự kỳ thật rất nhàm chán. Đơn giản là một người tham tiền đuốc trong lúc vô tình đụng không nên đụng tài bảo. Chúng Odin nguyền rủa bị ngẫu nhiên biến thành những giống loài khác. Duy nhất kịch bản sân khấu tính ở chỗ, Fafnir ngoài ý muốn bị biến thành một cái gần như diệt tuyệt cự long. Từ đây bị Odin trói buộc tại trong bảo khố sung làm canh cổng khuyển. Đánh chết tất cả có can đảm tới gần bảo khố người xâm nhập. Cái gọi là Fafnir bảo khố bản thân liền là một cái bom khói. Fafnir bị ép bảo vệ cái kia bảo khố cũng không thuộc về hắn. Mà là một người khác hoàn toàn, Mimir khinh thường nói ra, mặc dù không có 100% chứng cứ, nhưng ta cho rằng cái kia bảo khố là thuộc về Odin. Rất có thể là hắn cố ý dẫn dụ tham tiền Fafnir đi dẫm cạm bẫy, để cho mình nhiều một cái không cần thanh toán thù lao bảo khố người bảo vệ. Freyr sắc mặt băng, lãnh cắn cắn môi dưới. Odin lại tại lạm dụng ta dạy cho pháp thuật của hắn. Hy sinh người hạnh phúc gả cho Odin là Freyr cả đời này làm ra bết bát nhất lựa chọn. Rời khỏi Asgard một mình sinh hoạt về sau, Freyr vô số lần hối hận qua chính mình lỗ mãng quyết định. Vì Warner thần tộc tộc nhân, Freyr làm ra bản thân hy sinh, nhưng nàng trả giá không thể lấy được vốn có hồi báo. Tộc nhân không hiểu nàng, đưa nàng xưng là phản đồ, bị xem như nhà mới Asgard cũng không giống nó biểu hiện ra như vậy vàng son lộng lẫy. Vụng trộm cất giấu làm người buồn nôn tội ác. Đầu nguồn liền đến từ Freyr trượng phu, chúng thần chi vương Odin. Odin bảo khố, chịu nguyền rủa người trông chừng. Warner thần tộc ma pháp, là sâu tư duy có chút phát tán. Hắn thông qua những đầu mối này chắp vá sinh ra một loại suy đoán. Quan sát một chút, Freyr không biết từ chỗ nào tìm về Valkyrie chiến giáp cùng linh kiện. Là sâu như có điều suy nghĩ mà hỏi. Freyr, người tìm tới chính mình khôi giáp cùng vũ khí lúc, có tìm tới phương pháp thoát khỏi Odin nguyền rủa sao? Freyr không trả lời thẳng lá sâu vấn đề, có chút cảnh giác nhìn xem hắn hỏi ngược lại, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Cùng chúng ta trước mắt gặp phải cục diện có quan hệ sao? Có lẽ có, lá sâu suy nghĩ một chút. Còn là quyết định đem chính mình ý tưởng đột phát nói ra. Coi như ngươi không trả lời, ta cũng có thể đoán được tình trạng của ngươi bây giờ. Ngươi vẫn không có thoát khỏi Odin, nguyền rủa, khôi giáp cùng vũ khí cùng bài trừ nguyền rủa mấu chốt phù văn không có cất giữ trong cùng một chỗ. Đúng không? Cửu giới thứ nhất thông minh mí mia từ lá sâu trong lời nói đoán được hắn ý tứ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Pháp Nia trông coi tài bảo bên trong liền bao quát tước đoạt Freyr lực lượng nguyên. Rùa phù văn thạch, Freyr nguyên bản mang theo cảnh giác chi ý hai mắt đột nhiên trợn to. Lấy hỏi thăm mà ánh mắt mong đợi nhìn xem lá sâu. Lá sâu bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta là như thế đoán, nhưng không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ. Chỉ là suy luận. Mí Mia chuyển động ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể lấy được đáp án. Ngang, một cái to lớn màu xám cự long siêu siêu vẹo vẹo bay ở trên trời. Lá sâu cùng Mí Mia có thể nghe ra hắn thống khổ trong tiếng hô ẩn chứa ý nghĩa. Đau quá, đầu óc tốt choáng, ai có thể giúp ta một chút? Giết, hủy diệt tất cả, không. Ý thức của ta, Fafnir đầu óc tựa hồ không tỉnh táo lắm. Trong giọng nói của hắn trước sau mâu thuẫn rất lớn. Lá sâu lợi dụng ưng chi đồng nhìn thấy Fafnir phần gáy cắm một nhánh màu đen phù văn thạch trụ. Phía trên khắc đầy phức tạp run phù văn. Thông qua quan sát phù văn sắp xếp, Mí Mia ra đáp án. Cái này phù văn trụ bổ sung pháp thuật hiệu quả là thời gian nhất định bên trong cường lực khống chế tinh thần, chỉ cần phù văn thạch bên trong rót vào thần lực hao hết, pháp thuật hiệu quả liền sẽ tan biến. Nhưng ở này trước đó, nhận run pháp thuật khống chế pháp nia biết dần dần tiến vào không bị khống chế trạng thái điên cuồng. Giống, phảng phất có người ở sau lưng điều khiển. Pháp Nia màu đỏ cam long đồng trực câu câu hướng lá sâu bọn người vị trí nhìn qua. Nói đúng ra, hắn nhìn chính là Freyr vị trí. Quả nhiên là Odin đang làm trò quỷ. Ngang, Pháp Nia lao xuống hạ xuống lúc từ trong miệng phun ra long tức liệt diễm. Trắng phao phao đồi núi khu vực lập tức băng tuyết tan rã. Chư thần hoàng hôn chiến tranh đã không xa. Lá sâu không cần lại hướng trước đó như thế giấu gắt gao. Thông qua truyền tống thuật tránh thoát Pháp Nia long tức phun ra về sau. Lá sâu không để ý đến Freyr nguy cơ ứng đối. Đưa tay tại đồi núi khu vực bố trí một cái cỡ lớn không gian trong gương. Odin chính nhiều hứng thú tay cầm chén rượu tại kim cung bên trong chờ đợi xem kịch vui. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt gạch men thỏ nữ lang thay thế trước đó hình tượng. Tại Odin trước mặt nhảy lên sao sao múa cột, phụ trách vì Odin cung cấp hình tượng hai đồ một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Bành, phẫn nộ Odin một tay lấy trong tay mật rượu ném đến trên mặt đất. Đáng chết, chúng ta thăm dò bị phát hiện. LSP Odin đang phát tiết lửa giận đồng thời. Ánh mắt vẫn không có rời khỏi vóc người nóng bỏng thỏ nữ lang. Hắn muốn đem chi này dùng để chuyển di lực chú ý vũ đạo nhìn thấy cuối cùng. Lạ sâu dĩ nhiên không phải vì cho Odin phát phúc lợi. Làm vũ đạo tiến hành đến cuối cùng lúc, bộ mặt một mực đánh lấy gạch men thỏ nữ lang rốt cục quay đầu. Che đậy bộ mặt gạch men cũng theo đó đánh tan. Mẫu tương đương a tương đương, thô kệch sợi dâu đại hán lôi thần tho hướng Odin ném cái, vũ mị, hôn gió. Lực sát thương siêu quần. Odin, hòe, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.